Cự Long thức tỉnh, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1066 Lục Hy kêu gào một tiếng, lẻ loi một mình tự về phòng, ném mình lên giường, nằm ngủ một giấc. Ba ngày sau buổi chiều, đám người Hoắc Tư Duệ ăn mặc trang điểm rực rỡ. Hoắc Tư Duệ mặc một chiếc váy dạ hội màu vàng dài chạm đất cổ chữ V, đeo dây chuyền sapphire, tóc búi kiểu quý phi, trông rất cao quý. Hai tòa núi thấp thoáng sau cổ áo chữ V khoét sâu còn thu hút ánh nhìn hơn dây chuyền sapphire. Lục Hy nhìn một cái, hơi cay mũi nói. Có cần thiết mặc thế này không? Hoắc Tư Duệ nhìn sắc mặt của Lục Hy, che miệng cười. Làm sao, váy dạ hội đều thế này mà. Lục Hy hừ một tiếng, không thèm để ý cô, còn Hoắc Tư Duệ cười càng vui vẻ hơn. Bây giờ Miwa Nozaki rất thích văn hóa Hoa Hạ, thường xuyên mặc hán phục giản dị. Hán phục giản dị này giữ lại một số đặc trưng của hán phục, nhưng cũng khá giống với quần áo và trang sức hiện tại, mặc ra ngoài cũng không kỳ quái. Hình như Chân Nhi chỉ có một bộ như vậy, áo choàng dài phục cổ màu trắng, Lục Hy cũng không có gì để nói về cách ăn mặc của Chân Nhi. Người này cũng là một cao nhân, muốn mặc gì, đó là tự do của người ta, còn bản thân anh lại chỉ trang phục thoải mái vạn năm không đổi. Lục Hy cảm thấy loại quần áo này mặc rất thoải mái. Đã chuẩn bị rất nhiều bộ trong dị không gian. Còn Hoắc Tư Duệ cũng không có ý kiến gì với cách ăn mặc tự nhiên thoải mái của Lục Hy. Lục Hy đã đến cảnh giới không cần trang phục để thể hiện thể diện, mặc gì cũng không sao, bởi vì căn cơ của anh thực sự quá cường mạnh. Bốn người trò chuyện một lúc, chỉ thấy A Đoá, và Ngụy Tuyết Mạn cũng đến. Lúc này A Đoá mặc một bộ váy dạ hội hở lưng màu xanh lam, cũng dài chạm đất, cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, trông càng xinh đẹp động lòng người. Lục Hy vừa nhìn, cười nói, A Đoá của chúng ta cũng biết trang điểm ăn mặc rồi, bây giờ đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng rồi. Bị Lục Hy trêu chọc, khuôn mặt của A Đoá liền đỏ ửng. Cô ấy mặc chiếc váy hở lưng này vốn đã rất xấu hổ, là do Ngụy Tuyết Mạn và Hoắc Tư Duệ cố khuyên cô ấy mặc. Bây giờ vừa nghe Lục Hy nói vậy, A Đoá xấu hổ đến đỏ bừng mặt, muốn tìm chỗ nào mau chóng thay bộ này ra. Lúc này, Hoắc Tư Duệ trừng mắt nhìn Lục Hy một cái, nói. Anh còn nói, tôi và cô giáo Ngụy khó khăn lắm mới bảo cô ấy mặc được đấy. A Đoá, anh đùa thôi, bộ váy này rất đẹp, rất hợp với em, đừng nghĩ gì khác. Lục Hy vừa thấy A Đoá vẫn xấu hổ, vội vàng an ủi. Nghe thấy lời này của Lục Hy, sắc mặt của A Đoá mới dễ chịu hơn. Lúc này, Hoắc Tư Duệ nói, được rồi, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, còn phải đi tiếp khách nữa. Lục Hy gật đầu, mọi người cùng ra ngoài. Đi lên hội trường buổi tiệc trên tầng cao nhất. Là chủ nhà, đương nhiên bọn họ phải đến trước, chuẩn bị nghênh tiếp những vị khách khác. Đợi bọn họ đến hội trường bữa tiệc, thấy giám đốc của Thượng Kinh Giai Mỹ đang bố trí một đám các cô gái xinh đẹp đứng khắp hội trường. Giám đốc nhìn thấy đám người Hoắc Tư Duệ đến, vội vàng cắp mông chạy đến, gật đầu cúi người chào hỏi. Hoắc Tư Duệ gật đầu, dẫn đám người Lục Hy đến tầng 2. Cách chương.